Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, xác chết vùng dậy. Trời có mắt rồi, vị kia y tá hơn nửa ngày đều không thể đem xương sống của mình bàn đừng trở về. Tràn đầy thịt, dây leo khuôn mặt bên trên nhìn không ra cái gì. Biến thành bộ dáng này đoán chừng cũng không cảm giác được có đau hay không. Nhưng nhìn nàng một mực duy trì nghiêng thân thể hướng về phía trước tư thế. Cái này eo đoán chừng là thật lắc lắc, xoay về xoay, động tác của nàng nhưng không có chậm xuống một chút điểm. Quả thực là cố gắng hướng lên giơ cái kia thanh đao nhọn. Cùng nhau tiếp tục hướng phía trước xê dịch. Loại này kiên trì vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến chấp nhất, tinh thần thực tế là làm cho lòng người sinh không phục. Ân, nếu như đối phương không phải địch nhân của các nàng, một khi rơi vào đối lập tình cảnh, cái này kính nể chi tình nhưng làm sao đều sinh không nổi đến. Mắt thấy các y tá nơi tay đèn pin mở một chút quan quan ở giữa càng thiếp càng gần. Kiều Sán vừa định lên tiếng liền bị bên người Giản Minh dai vặn đem. Nàng lập tức dây hiểu. Đằng sau chỉ dắt khóe miệng dùng khí tin tức. Này làm sao xử lý? Lui là không thể nào lui. Các nàng mới hạ thang máy không lâu. Căn bản không có đường lui có thể đi. Duy nhất có thể chạy chỉ có lối rẽ. Nhưng không nói đến không biết bên kia sẽ còn ẩn giấu cái gì. Lâm Dữ một đoàn người sớm nhớ đường chính là vì tránh đi đường rẽ. Làm như vậy quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Một khi trong bóng đêm lạc mất phương hướng, hậu quả cũng không phải nói đùa. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Lâm Dữ nói. Chờ ta lại chơi. À không phải, thí nghiệm một chút. Kiều Sán trong lòng tự nhủ nàng mới vừa rồi là không phải nghe được cái gì khó lường chữ. Còn không đợi nàng mở miệng, chùm sáng lại một lần nữa tại qua trong giây lát diệt xuống đi. Lúc này xui xẻo lại là một cái khác y tá. Cái sau đang muốn mở ra bước đến liền gặp phải một mảnh tối. Chân trái vấp bên trên bản thân chân phải, thẳng tắp hướng phía dưới quẳng cái ngã sấp. Kiều Sán, Giản Minh Giai, được được được, nàng vội vàng giành lại đèn pin. Đừng đùa, lại chơi chúng ta đều muốn bị đổi đến trên tường, lời này không giả. Lâm Dữ càng không ngừng chốt mở đèn, tuy là lộ ra những cái kia thân mang đồng phục y tá quái vật hành động dây dưa dài dòng. Nhưng cũng là đang một mực tới gần. Giản Minh Giai nắm bắt đèn pin không dám lại mở. Đen nhánh bên trong, các y tá bởi vì các nàng xì xào bàn tán mà thỉnh thoảng động đạn một chút. Dù sao nơi này là tránh không được, Lâm Dữ nói. Chỉ có thể xông vào, rất khó nói các y tá còn có hay không lý trí. Chỉ bằng câu thông thu thẻ xem bộ dáng là rất không có khả năng. Một cái đem eo xoay, một cái mình cho trượt chân. Còn lại hai cái không có trở ngại a. Ngoặc kép, cái này thật đúng là. Vì cái gì ngươi còn có loại này thao tác, Giản Minh ra nhắc tới nói. Tỷ lệ thành công này làm gì đều thấp đến thành công cũng phải nói là chó ngáp phải ruồi trình độ. Không nghĩ tới thật đúng là làm thành. Được, chúng ta từ bên cạnh đi. Bốn tên y tá ngăn ở hành lang chính giữa. Đèn pin quỷ xúc nháy đèn bỏ mình hai. Còn có mặt khác hai cái đứng tại bên cạnh. So với cái kia xoay eo, một bên khác chừa lại khe hở còn càng lớn chút. Mặc dù cũng to đến có hạn, muốn quá khứ liền phải hóp lưng lại như mèo chui. May mắn chỉ cần đè ép thanh âm, đừng lên tiếng liền vạn sự đại cát. Giản Minh Giai cùng Kiều Sán một trước một sau, Lâm Dữ kẹp ở giữa. Nàng cúi đầu tránh thoát y tá nâng lên cái kia cánh tay. Đang muốn lại đi lên phía trước ra một bước, bỗng nhiên phát giác mình dẫm lên cái gì buông lỏng địa phương. Nàng ám đạo không ổn. Kết bệnh viện dưới mặt đất một tầng là cùng trong trường học thế giới 10 phần giống nhau từ tấm sắt ghép lại mà thành mặt đất. Muốn nói khác biệt ở nơi nào, cũng chính là nơi này rắn chắc một điểm mà ni. Cũng liền như vậy một chút điểm mà ni cơ hồ chính là tại đồng thời. Lâm Dữ chỉ cảm thấy có lôi cuốn lấy băng lạnh gió táp từ gương mặt vừa lau qua. Nàng một cái giật mình, trơ mắt nhìn y tá kia trong tay dao giải phẫu kề sát làn da của nàng cắm vào phía sau vôi tường. Không thể nói cái gì sợ bóng sợ gió một trận, chỉ cần lại kinh động đối phương, vài phút có thể thay đổi cái hướng bổ ngang tới. Giản Minh Giai vừa quay đầu lại liền thấy rất rõ ràng. Nhưng nàng cũng không dám quay đầu đi kéo, nếu là ngược lại để Lâm Dữ mất đi cân bằng liền càng được không bù mất. đành phải tâm kinh đảm chiến nhìn nàng một chút xíu dịch chuyển. Lại một hơi triệt để chui qua đến, liên tiếp mấy bước kéo dài khoảng cách, dọa ta một hồi, Kiều Sán theo sát tại Lâm Dư Hữu đằng sau. Nàng so Giản Minh dai cách thêm gần, lưỡi đao gần như là sát nàng tóc cắt ngang trán quá khứ. Lúc này mới tốt dễ dàng để viên kia nhảy cổ họng trái tim nghỉ ngơi một chút. Mà đối gần ngay trước mắt lưỡi đao mặt còn không đổi sắc tim không nhảy. Động tác thông thuận leo ra tập kích phạm vi bên trong Lâm Dư Hữu. Liền chỉ còn lại bốn chữ, bội phục, Giản Minh Giai là đang đi ra một đoạn ngắn khoảng cách sau mới cẩn thận mở ra đèn pin. Nhưng tại một giây sau, hay là lập tức nghe được sau lưng giày cao gót truyền đến thanh âm ni, các y tá không chỉ là sẽ bị chiếu sáng đến mài hành động, cũng giống vậy sẽ thụ quang hấp dẫn. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, không có việc gì, Lâm Dư Hữu nói, các ngươi nhìn liền sau lưng các nàng. Đám kia bị quang hấp dẫn y tá bên trong, quẳng cái ngã sấp dãy rùa nửa ngày cũng không dậy, xoay eo đem bên cạnh mình chặn lại. Cái này hai dây dưa một hồi lâu lại ngay tiếp theo kéo ngược lại một cái duy nhất còn có thể hảo. Hảo đi lên phía trước, lúc đầu hảo hảo cùng chung mối thù sửng sốt bị pha trộn thành đại loạn đấu. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, nàng tâm tình phức tạp nhìn về phía Lâm Dữ, ngươi thật là mẹ nó là một nhân tài. Chờ chuyển qua kế tiếp chỗ ngoặt, triệt để biến cái phương hướng, các nàng mới rốt cục lại nghe không gặp các y tá mới ngã xuống đất. Giày cao gót không ngừng đụng chạm lấy trên mặt đất tấm sắt thanh âm ni cháy, Giản Minh Giai chấn định lại, nàng còn vững vàng nhớ kỹ kế hoạch xong lộ tuyến. Phải, cháy, đi qua cuối cùng này một cái, cháy, nàng dừng lại, đến ta bộ phận rồi. Kiều Sán kéo căng lấy thanh âm hỏi. Nàng đi lên trước, được, ta tới, trái. Sau đó là, nàng sửng sốt. Chờ một chút, ba A đi đâu rồi? Đừng nói là vốn nên dán tại trên tường xung làm vật tham chiếu nhãn hiệu. Nơi này ngay cả cái có thể chuyển biến địa phương đều không có. Một đầu thẳng tắp hành lang thông đến cuối cùng. Duy nhất có thể lấy, ngoặt vào đi, địa phương là bên phải chỉ có một cánh cửa. Cái này cùng các nàng trong ấn tượng địa đồ nhưng một trời một vực. Chẳng lẽ, Giản Minh Giai hoài nghi nói, ta vừa rồi có chỗ nào nhớ lầm rồi? Không đúng, Lâm Dư Hữu mơ hồ hồi ức một lần. Ta đều nhớ, là không sai biệt lắm trình tự. Theo lý thuyết không có vấn đề à, cũng liền nơi này có thể đi. Nàng đẩy cửa ra, vào xem một chút đi, cùng hành lang bên trên đồng dạng. Trong này cũng là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đi tới. Luôn có thể cảm giác được cùng phòng bệnh bình thường chênh lệch cách xa không khí, khiến lòng người quanh quẩn lấy bị đến từ chỗ tối ánh mắt nhìn chằm chằm bất an. Ngoặc kép chấm chấm, ta đoán ta biết đây là cái kia, Giản Minh Giai hít sâu một hơi. Chiếu hướng từng dãy thiếp tường cất đặt sắt tủ, quanh năm suốt tháng không người quản lý, bọn chúng cũng lượt là gì xét vết tích, mấy khối không đóng kỹ cửa sắt loạn trà loạn choạng mà treo ở phía trên. Lộ ra phía sau hai chân, nhà xác, mỗi nhà bệnh viện tiêu chuẩn thấp nhất, đổi thành bình thường đều đủ để người lưng mát lạnh, chớ nói chi là hay là dưới loại tình huống này xông tới. Nhanh đi ra ngoài đi, Kiều Sán xoa cánh tay, phía trên khởi một chút nổi da gà, nếu là lại lừa dối cái thi thể há không càng khiếp người. Hắc, hết lần này tới lần khác vào lúc này, có tiếng gì đó từ một nơi bí mật gần đó kêu lên. Bên kia có người sao? Nam Ani, ngoại tảo, căn bản không nghĩ tới mình vậy mà một câu thành sấm, Kiều Sán muốn khóc cũng khóc không được. Hận không thể trước cho cái này miệng quạ đen một bàn tay. Nàng làm lấy khẩu hình ra hiệu nói, chúng ta nếu không đừng quản. Trực tiếp ra ngoài tìm tiếp đường, liền nghe thanh âm kia nói, ta nghe được các ngươi lạc đường, ta có thể giúp một tay chỉ cái phương hướng nha, ba người liếc nhau. Không biết sao xui xẻo, các nàng chính cần cái này, ta đi, Lâm Dữ nói, nàng tiếp nhận đèn pin, ngươi ở đâu cái ngăn tủ, không, ta không tại trong ngăn tủ, cái thanh âm kia nói, đem ngươi trong tay món đồ kia đi, lên, bên trái, đúng, lại hướng phải một điểm, dưới sự chỉ huy của nó, Lâm Dữ nhìn về phía bệ cửa sổ, màn cửa sớm đã rách dưới. Liền ở kia lỗ rách hạ, có thể trông thấy có cái gì dày đặc màu trắng vật tại khẽ trương khẽ hợp. Là cái đầu lâu, một khối hoàn chỉnh xương sọ gục ở chỗ này. Ngay cả một điểm thịt đều không thừa. Đen ngòm hốc mắt chính hướng phía phương hướng của các nàng. Khó trách thanh âm nghe vào khản giọng lại dẫn một loại tại trống trải chỗ quanh quần tiếng vang. Có trời mới biết nó là thế nào tại không có dây thanh tình huống dưới phát ra tiếng. Chúc mừng ngươi, ngươi tìm được ta, xương sọ đắc ý lại vô sỉ nói. Thế nào, ta biết chuyện này với các ngươi đến nói là niềm vui bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, tình cảm đây là cái lắm lời. Ngươi nói ngươi có thể chỉ đường, Lâm Dữ nói. Đúng vậy, ta là đã nói như vậy, đầu lâu oán giận nói. Nhưng ngươi liền không thể biểu hiện được lại nhiệt tình một chút sao? Tốt xấu ta trước kia cũng là 10 phần thụ tiểu cô nương hoan nghênh. Cho dù là hiện tại, nhìn xem ta cái này mượt mà mỹ lệ đường cong, giản minh dai, ngươi một cái đầu xương đỉnh đầu nói cái gì đường cong? Mượt mà chán sao? Ngươi hẳn là may mắn nàng không có nhiệt tình, giản minh dai tức giận nói tiếp. Nàng quá hiểu Lâm Dữ ý nghĩ. Dù sao riêng là một cái đầu lâu không có gì biến thể giá trị. Làm phiền, có thể giúp chúng ta chỉ cái đường sao? Nhưng nàng có dự cảm, loại này êm đẹp đưa tới cửa trợ giúp đều. Ta cũng không có nói là vô điều kiện quả nhiên. Kia đầu lâu nói, trên thực tế, ta cũng không chỉ cái này một cái đầu. Nó nói, hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm xem còn lại bộ phận. Các ngươi là muốn đi tìm nữ hài kia, làm thù lao. Ta có thể nói cho các ngươi biết đường làm như thế nào đi, ngươi biết xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Dữ hỏi, chúng ta lúc đầu đã ghi lỗi con đường, đạo lý rất đơn giản. Vô cùng đơn giản, đầu lâu vừa đi vừa về lung lay mình. Không gian đảo lộn, tại lực lượng nào đó tác dụng dưới phát sinh vạn vẹo. Nhưng không quan hệ, ta có thể phân biệt ra chân chính phương hướng. Các ngươi chỉ dùng đáp ứng tìm ta còn lại không xương, Lâm Dữ thầm nghĩ đây là mở cái gì nhiệm vụ. Chi nhánh, được a, nàng nói. Ta đáp ứng, đây thật là quá tốt, đầu lâu, lạc lạc, cọ sát lấy răng. Nghe vào tựa như là đang cười. Khối thứ nhất cũng không khó tìm. Liền ở phía đông tường gần nhất, cái hộp tủ kia nơi hẻo lánh, ây, Kiều Sán đúng lúc cách gần. Nhất, nàng cả gan tìm tòi quá khứ. Sắc mặt cổ quái dơ lên một cây tráng kiện xương đùi. Cái này, là, đa tạ, đó là của ta chân trái, đầu lâu thỏa mãn nói. Lại không khỏi mang một chút cuộn bách. Bất quá, ta hiện tại không thế nào thuận tiện. Còn phải làm phiền các ngươi giúp ta đảm bảo một chút. Nhìn ra, Kiều Sán thở dài, đem xương đùi bỏ vào ba lô. Đừng đường cũ trở về, Lâm Dữ nâng lên viên kia đầu lâu. Cái sau vẫn líu lo không ngừng nói, liền ở kia sắp xếp ngăn tủ bên kia, nơi đó có cánh cửa, như nó nói. Các nàng thuận lợi tìm tới một cái cửa sắt, nương theo lấy, một tiếng cọt kẹt. Trước mắt vẫn là đen nhánh mà xa lạ hành lang, còn xen lẫn một chút khác vang động, ngoặc kép. Đương nhiên, đầu lâu nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết chính xác lộ tuyến. Không có cách nào cam đoan các ngươi mở cửa sau gặp phải là cái gì, đèn pin dưới ánh đèn. Có chỉ tương tự chó săn sinh vật một chút xíu bại lộ tại các nàng tầm mắt hạ. Kiều Sán phản xạ có điều kiện nghĩ bóc cò, nghe được cùng cụp không hưởng. Mới giật mình bên trong đã không dư thừa một viên đạn. Bố trí những cái kia hao hết năng lực của nàng. Lúc này chính là nghĩ lại làm đạn cũng không cách nào. Kia sớm không thế nào giống bình thường chó. Trên người lông bong ra từng màng hơn phân nửa. Trần trụi da da thịt rất giống cương thi, hồng hộc thở hổn hển. Hướng các nàng thử lấy răng nanh. Nhưng là, rất kỳ quái, nó không có vội vã công kích các nàng. Chỉ là cái mũi không ngừng run run, giống như là tại nghe cái gì. Nàng có một cái to gan ý nghĩ. Cho ta cái xương kia, Lâm Dữ nói. Ra ngoài tín nhiệm, Kiều Sán không chút nghĩ ngợi đem xương đùi đưa qua đi. Đầu lâu, khoan, ngươi muốn bắt người khác đùi làm cái. Lâm Dữ không nghe nó, chỉ là thăm dò tính vung một chút cây kia xương đùi. Cương thi chó con mắt đi theo xoay đủ một vòng, ngồi xuống, Lâm Dữ nói, đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, nó xuyên thấu qua trống rỗng hốc mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Càng thần kỳ một màn xuất hiện, Lè lưỡi cương thi chó hai điều chân sau cong lên, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Đằng sau còn sót lại kia túm lông dao thành một đóa sán lạn chó cái đuôi hoa. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta có đặc thù huấn chó kỹ xảo đầu lâu. Ngươi đem bắp đùi của ta buông xuống lại nói tiếp. Hết chương.